Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 1822. Lạc Nguyệt không một người. Góc truyện audio.com. Mạc Nguyệt Tiên Thành là tiên thành mới được xây dựng, không phải tu là khu vực kiến cho dân nghèo. Diệp Mạc thành lập là một tiên thành, không phải là một thành thị công ích. Nếu không có năng lực để tiến vào Mạc Nguyệt Tiên Thành, thì chỉ có thể đợi tới khi Mạc Nguyệt Tiên Tông chiêu thu đệ tử. Bởi vì Mạc Nguyệt Tiên Tông chiêu thu đệ tử sẽ không thu phí một tiên tinh nào, hơn nữa khi gia nhập Mạc Nguyệt Tiên Tông thì sẽ có được điều kiện tu luyện còn tốt hơn cả Mạc Nguyệt Tiên Thành. Lúc này tiên thành đã được xây dựng hoàn tất, Diệp Mạc mới bắt đầu bố trí đại trận hộ thành, đồng thời bắt đầu bố trí tụ linh tiên trận cho Mạc Nguyệt Tiên Thành. Một cái tiên linh mạch thượng phẩm cuối cùng được Diệp Mạc đặt xuống bên dưới Mạc Nguyệt Tiên Thành, lập tức khiến cho Mạc Nguyệt Tiên Thành trở nên nồng đậm tiên linh khí. Sau khi bố trí xong đại trận hộ thành thì việc quản lý Mạc Nguyệt Tiên Thành Diệp Mạc không hề nhúng tay vào, vẫn để cho mấy người Duẫn Ưng phụ trách. Lúc này hắn bắt đầu tiến vào ngọn núi chính của mình để bắt đầu kiến thiết. Ngọn núi chính này ngoại trừ hắn ra, thì sau này còn có cả mấy người Lạc Ảnh, Khinh Tuyết đến nữa, cho nên hắn nhất định phải tự tay kiến thiết nó. Đồng thời Diệp Mạc cũng quyết định đem khối tiên tùy tinh chia ra làm 3 phần. Một phần đặt trong thế giới trang vàng, để nó hình thành một cái tiên thuyền cung cấp cho riêng hắn tu luyện. Một phần thì đặt ở Mạc Nguyệt Tiên Tông, hình thành một cái tiên thuyền để cho đệ tử tông môn tu luyện, bất quá cái tiên thuyền này thì nhất định phải là đệ tử có cống hiến cho tông môn mới có thể tiến vào đó tu luyện. Một phần cuối cùng đương nhiên là đặt ở ngọn núi chính này rồi, và cái tiên thuyền này là để dùng cho hắn và người thân tu luyện. Lúc này ở cung Hoa Thiên chính là lúc náo nhiệt và náo động nhất, không ai là đang không ngừng kiến thiết cho Mạc Nguyệt Tiên Tông sắp được thành lập. Cho dù là đại sự trùng kiến của Cực Kiếm Tiên Môn thì cũng bị Mạc Nguyệt Tiên Tông đoạt mất danh tiếng. Ta muốn đi cung Hoa Thiên, vì cung Hoa Thiên có hai tiên vương tông môn mới thành lập, nghe nói Mạc Nguyệt Tiên Tông còn là môn phái vừa được thành lập nữa, đang cần chiêu thu rất nhiều đệ tử. Mạc Nguyệt Tiên Sơn chẳng những có tiên linh khí nồng đậm, tông chủ còn là một tông sư tiên đan thất phẩm nữa. Không đúng, ta nhìn thấy thông cáo ở các tiên thành của Mạc Nguyệt Tiên Tông đều là chiêu thu tu sĩ phi thăng từ Đại Lục Lạc Nguyệt mà. Ngươi thì biết cái gì? Đại Lục Lạc Nguyệt chỉ là một trong các đại lục tu chân giới mà thôi, có thể tuyển được bao nhiêu đệ tử chứ? Ý của Mạc Nguyệt Tiên Tông chính là ưu tiên cho tu sĩ phi thăng từ Đại Lục Lạc Nguyệt thôi, còn người khác thì chỉ cần có tư chất tốt đều có thể thu nhận. Thật sao, ta đây cũng đi thử xem, khắp nơi trong 11 hạ thiên vực đều đang nói về cùng một câu chuyện. Khắp nơi đều là các thông cáo chiêu thu đệ tử của Mạc Nguyệt Tiên Tông. Tiên nhân từ khắp nơi đều nhao nhao muốn tới cung Hoa Thiên. Một số đại la tiên hậu kỳ, đại la tiên viên mãn càng tranh nhau mà tiến về cung Hoa Thiên, bởi vì bọn họ đều nghe được chủ nhân của Ngọc Phong Thương Lâu là Lô Phượng dưới sự trợ giúp của tông chủ Mạc Nguyệt Tiên Tông đã ở ngay tại Mạc Nguyệt Tiên Sơn độ kiếp tấn cấp lên tiên vương. Sau đó thì cô đã lập tức đầu nhập vào Mạc Nguyệt Tiên Tông, kết quả là trở thành chướng lão đầu tiên của Mạc. Góc truyện audio.com, Nguyệt Tiên Tông có được một ngọn núi của riêng mình. Lúc này ở Hộ Tức Tiên Thành thuộc Hoàng Tằng Thiên có hai tên hư tiên đang nhỏ giọng bàn tán với nhau. Giải Phong huynh, anh có muốn đi cung Hoa Thiên không? Một người trung niên to cao tu vi hư tiên liền thấp giọng dò hỏi người còn lại. Người tên Giải Phong có tướng mạo hơi gầy, thoạt nhìn thì giống một vị văn sĩ. Sau khi nghe người trung niên kia hỏi, thì liền do dự một hồi rồi mới lên tiếng. Mông huynh, Việt Hành Thiên khắp nơi đều đang bắt tu sĩ phi thăng từ Đại Lục Lạc Nguyệt, vạn nhất chúng ta đi, bị phát hiện ra tung tích thì sao? Như vậy thì tình hình sẽ rất tệ, huống chi chúng ta cũng không có nhiều tiên tinh để làm lộ phí như vậy. Nếu như Diệp Mạc ở chỗ này, thì hắn nhất định sẽ nhận ra hai người này. Một trong hai người này chính là Mông Trầm đã từ một tu chân giới khác chạy tới Đại Lục Lạc Nguyệt, còn một người chính là Giải Phong, là đảo chủ của Nhân Trúc Đảo, cha của hai chị em Giải Ấu Huê và Giải Ấu Ngưng. Tôi nghe nói thông cáo lần này là do Tử Xương Tiên Tông của Ma Di Thiên phát ra, nghe nói là còn có thể trả phí giúp cho tu sĩ của Đại Lục Lạc Nguyệt. Tử Xương Tiên Tông cũng là một tiên vương tông môn, có tiên vương đại nhân tọa chấn, có lẽ là sẽ không sợ thiên chủ Lục Chính Quần của Việt Hành Thiên đâu. Huống chi cái tên Mạc Nguyệt Tiên Thành kia nghe rất quen thuộc, ở Nam An Châu không phải là có một cái Mạc Nguyệt Chi Thành hay sao? Nói không chừng là hai cái này có liên hệ với nhau đấy. Mông Trầm nhỏ giọng nói, Giải Phong do dự một hồi, sau đó gật đầu nói. Cũng tốt, nếu chúng ta cứ mãi trốn đông trốn tây thế này, thì cũng không phải là cách. Chúng ta phi thăng đã mấy chục năm, đến giờ chân nguyên vẫn chưa thể hoàn toàn luyện hóa nữa. Chỉ là sau khi hai người vừa quyết định đứng lên, thì đã bị một tên tiên nhân khác ngăn lại phía trước. Vị tiền bối này, xin hỏi, Mông Trầm không nhìn thấu được tu vi của tên tiên nhân trước mặt này, thì lập tức đã biết tu vi của đối phương cao hơn mình rất nhiều rồi. Tên tiên nhân kia cười hắc hắc rồi nói, là tu sĩ phi thăng từ đại lục Lạc Nguyệt sao? Tốt, rất tốt, chúng ta đang muốn tìm những kẻ như vậy. Mày là người của Việt Hành Thiên, trong lòng Giải Phong lập tức cả kinh. Đúng thế, mày rất thông minh, biết điều thì hãy đi theo tao một chuyến, bằng không thì đừng trách tao không khách khí. Tên tiên nhân kia hừ lạnh một tiếng rồi nói, tâm tình của Giải Phong lúc này liền chìm xuống, y không ngờ là trốn tới trốn lui, cuối cùng vẫn là rơi vào trong tay người của Việt Hành Thiên. Tu sĩ đại lục Lạc Nguyệt chúng tao đến cùng là có thù hận gì với Việt Hành Thiên? Vì sao chúng mày lại bắt tu sĩ đại lục Lạc Nguyệt chúng tao ở khắp nơi như vậy? Giải Phong buồn bực hỏi một câu, tên tiên nhân kia khinh thường nói, loại tiểu nhân vật như mày còn chưa xứng đáng được biết. Mày chỉ cần đi theo tao là được rồi, những việc khác mày không quản được đâu. Giải Phong cùng Mông Trầm không hề phản kháng gì, lập tức bị tên tiên nhân kia đưa đi. Cho nên dù người khác có nhìn thấy, thì cũng sẽ không có ai đứng ra nhiều chuyện. Lúc này ở một góc nhỏ trong tiên thức lâu, có một vị nữ tiên che mặt đang ngồi. Khi cô thấy hai người Giải Phong bị đưa đi, thì lập tức bĩu môi khinh thường, trong lòng thầm nghĩ. Cái tên Giải Phong này ta cũng đã từng nghe nói rồi, là đảo chủ của Nhân Trúc Đảo tại Vô Tâm Hải, tu vi rất khá. Nhưng không ngờ là làm. Góc chuyện audio.com, việc lại thiếu cẩn trọng như vậy, vốn nghe được họ nói chuyện còn muốn đi tới kết giao sau đó cùng đi Mạc Nguyệt Tiên Tông đấy. Nhưng hiện tại thì đành thôi vậy, Mạc Nguyệt Tiên Thành của Cung Hoa Thiên chỉ là một tiên thành mới được thành lập nhưng lúc này tại quảng trường khổng lồ của Mạc Nguyệt Tiên Thành đã sớm tụ tập rất đông tiên nhân. Diệp Mặc đứng ở trên đài chủ vị tại quảng trường, tâm tình cũng có chút kích động. Trước đây hắn cũng đã từng tham gia rất nhiều hoạt động của các tiên môn, nhưng số lượng người tham gia cũng không khác gì hiện tại, nhưng hắn chưa từng có loại cảm giác như hiện giờ. Có lẽ là do đây là tiên thành chính hắn tự tay thành lập. Lúc này thời gian đã trôi qua gần một năm rồi, Mạc Nguyệt Tiên Thành cùng Mạc Nguyệt Tiên Tông đã sớm được xây dựng hoàn tất. Ngọn núi chính của Mạc Nguyệt Tiên Tông là do hắn tự tay kiến thiết, những ngọn núi còn lại là do Lô Phượng dưới sự trợ giúp của mọi người kiến thiết dựa theo quy hoạch mà hắn đã đưa ra. Đối với Mạc Nguyệt Tiên Tông này, Diệp Mặc cảm thấy vô cùng hài lòng. Đứng sau lưng Diệp Mặc là mấy người Lô Phượng cùng Duẫn Ưng. Tiên Thành sớm đã bắt đầu hoạt động, và hôm nay chính là ngày Mạc Nguyệt Tiên Tông chiêu thu đệ tử. Trên hàng ghế khách mời tại quảng trường cùng rất đông các tiên nhân đến từ các đại tông môn, những người này tu vi cao nhất cũng là tiên vương, nhưng không chỉ là của Cung Hoa Thiên, mà còn là một số tông môn thuộc các tiên vực khác được phái tới để chúc mừng Mạc Nguyệt Tiên Tông. Tất cả các vị tiên hữu cảm tạ mọi người đã tới Mạc Nguyệt Tiên Thành của chúng tôi tham gia lần chiêu thu đệ tử đầu tiên của Mạc Nguyệt Tiên Tông. Lần này Mạc Nguyệt Tiên Tông chúng tôi cần chiêu thu 1.000 người trở thành đệ tử của Mạc Nguyệt Tiên Tông. Diệp Mặc còn chưa nói hết lời thì đã khiến toàn bộ quảng trường trở nên ồn ào. Chỉ ít có tới hơn 1 triệu tiên nhân tới Mạc Nguyệt Tiên Thành, hơn nữa vẫn còn có người đang không ngừng chạy tới. Hiện tại Mạc Nguyệt Tiên Tông lại chỉ chiêu thu 1.000 đệ tử, như vậy thì cũng quá ít rồi. Diệp Mặc thấy vậy thì liền vận chuyển tiên nguyên đè ép tiếng huyên náo trên quảng trường rồi nói tiếp. Mọi người bình tĩnh, lần này mặc dù Mạc Nguyệt Tiên Tông chỉ tuyển 1.000 đệ tử, nhưng sau này mỗi năm Mạc Nguyệt Tiên Tông đều sẽ thu nhận một lượng lớn đệ tử. Hơn nữa mọi người có thể tới Mạc Nguyệt Tiên Thành để định cư lại, chờ tham gia đợt ứng tuyển sau. Còn một số các tiên nhân ưu tú nhưng không được Mạc Nguyệt Tiên Tông tuyển chọn, bạn đang đọc truyện tại truyện Ni Y thì có thể gia nhập vào đệ tử ngoại môn của Mạc Nguyệt Tiên Tông. Chỉ cần có biểu hiện tốt, có cống hiến lớn đối với tông môn thì cũng có thể từ đệ tử ngoại môn tấn cấp trở thành đệ tử nội môn. Nghe được lời nói này của Diệp Mặc thì những tiên nhân ở đây cuối cùng cũng dần trở nên an tĩnh lại. Công việc chiêu thu đệ tử chủ yếu là do Lô Phượng cùng Duẫn Ưng đi làm. Còn khảo thí tiên khí thì hoàn toàn là do Diệp Mặc tự luyện chế ra. Ngoại trừ mấy món tiên khí cấp 8 dùng để khảo thí tư chất ra, thì Diệp Mặc còn luyện chế ra một cái khảo thí đại môn cánh cửa kiểm tra, đặt ở trên quảng trường. Khảo thí đại môn căn cứ vào tiên linh căn, nghị lực và ngộ tính của từng người rồi tổng kết ra hình thành 9 cấp. 3 cấp dưới thì trực tiếp loại bỏ. Từ 3 cấp giữa trở lên mới có tư cách tiếp. Góc truyện audio.com, nhận khảo thí tiếp theo của Mạc Nguyệt Tiên Tông. Tu sĩ có thể phi thăng lên tiên giới mà không có nghị lực hoặc là nghị lực chưa đủ thì thực cũng không nhiều. Nhưng tu sĩ ở tu chân giới là linh căn, sau khi phi thăng lên tiên giới thì sẽ dần chuyển hóa thành tiên linh căn. Linh căn tốt thì đại biểu cho tư chất mạnh mẽ của tu sĩ ở tu chân giới, nhưng không có nghĩa là người đó sau khi phi thăng thì cũng sẽ chuyển hóa thành tiên linh căn cường đại. Quảng trường của Mạc Nguyệt Tiên Thành rất rộng lớn, cho nên tuy là nhiều người, nhưng cũng không đến nỗi phải chen chúc nhau. Việc khảo thí giao cho mấy người ruộn ưng, và chỉ có những người có tư chất cực kỳ nghịch thiên, thì mới có thể khiến cho Lô Phượng và Diệp Mặc tự mình khảo thí. Bởi vì sự cường đại của Diệp Mặc cho nên hiện tại dù là Mặc Nguyệt Tiên Tông còn chưa khai mở, rất nhiều đa ị môn phái đã tới chúc mừng rồi. Ngay cả Cực Kiếm Tiên Môn hiện đang trùng kiến môn phái cũng tới chúc mừng. Lô Phượng tự mình tiếp đãi những người tới chúc mừng này. Đối với một số người hữu hảo tặng rất nhiều lễ vật thì Diệp Mặc cũng không keo kiệt mà giúp bọn họ luyện chế một lò đan dược. Thực tế thì ngoài nguyên do lễ vật ra, còn có một nguyên nhân khác chính là hiện tại Mặc Nguyệt Tiên Tông cũng cần kết minh hữu rồi. Đệ tử tham gia khảo thí của Mặc Nguyệt Tiên Tông quá nhiều, hơn nữa điều kiện khảo thí của Mặc Nguyệt Tiên Tông cũng rất nghiêm khắc. Cho nên phần đông tiên nhân tham gia khảo thí đều tự giác xếp hàng theo trình tự. Hiện đã là ngày khảo thí thứ ba, vòng khảo thí thứ nhất đã chấm dứt mà lúc này Diệp Mặc đang ngồi trong phủ thành chủ với sắc mặt rất khó coi. Trong lòng Diệp Mặc không thoải mái là vì mặc dù hắn đã mời Tử Xương Tiên Tông của Ma Di Thiên hỗ trợ phát ra thông cáo với toàn bộ Hạ Thiên Vực nhưng cho tới giờ cũng không có nổi một người của Đại Lục Lạc Nguyệt đến, chứ đừng nói là người của Mặc Nguyệt Chi Thành. Liễu Trung Yên vốn là người phụ trách việc tuyển nhận tu sĩ phi thăng từ Đại Lục Lạc Nguyệt nhưng hiện tại y cũng rất lúng túng, vì người muốn gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông không ít nhưng lại không có một tu sĩ nào là tu sĩ của Đại Lục Lạc Nguyệt cả. Đây đúng là việc kỳ lạ, bởi vì trong thông báo của Mặc Nguyệt Tiên Tông đã viết rất rõ ràng, đó là điều kiện gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông dành cho tu sĩ của Đại Lục Lạc Nguyệt là thấp nhất rồi. Cách chương.